Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1774, chương 1773 phần thắng. Là không, cầu nguyệt phiếu, kỳ thật, thật muốn so đo, Kyoji là không nghĩ đối Rama động thủ. Đừng nói là Kyoji, liền là xương một, kỳ thật đều cân nhắc qua đến cùng muốn hay không đối Rama động thủ. Tại trong hiện thực sát hại hắn, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì Rama cũng không là sống một mình. Shinkawa huynh đệ mặc dù đã sát hại hai người, có thể hai người kia đều là sống một mình game thủ chuyên nghiệp. Trong nhà cũng không có người khác, mới vừa có khả năng tại đối phương hoàn toàn tiềm hành thời điểm len lén lẻn vào đối phương trong phòng. Đem không có chút nào phòng bị, thậm chí không cảm giác chút nào mục tiêu cho sát hại. Nếu như mục tiêu nhân vật không phải sống một mình, trong nhà còn có những người còn lại, người nào có thể bảo chứng sẽ không đụng tới đối phương người trong nhà, từ đó xảy ra chuyện đâu? Xuất phát từ dạng này nguyên nhân, Shinkawa huynh đệ kỳ thật cũng không nên đối không phải sống một mình Rama ra tay. Tăng thêm không phải sống một mình lời coi như giết chết đối phương. Đối phương thi thể cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Không giống trước hai người. Bị phát hiện lúc đã trôi qua một đoạn thời gian. Thi thể mục nát đến rất nghiêm trọng. Để cho người ta rất khó tại trên thi thể kiểm tra ra cái gì dị thường. Nếu như thi thể rất nhanh liền bị phát hiện, khó đảm bảo sẽ không bị tra ra cái gì. Kể từ đó, Shinkawa huynh đệ tự nhiên không nghĩ bất chấp nguy hiểm ra tay với Rama. Có thể là xương một đôi Rama căm hận thực sự quá cao, bằng không sẽ không tự biên tự diễn ra vừa ra bắt cóc Shinan, dẫn dụ Rama mắc câu, thật tốt tra tấn hắn tiết mục. Kyoji đồng dạng đối Rama sinh ra căm hận, sau cùng để cho hai người đều không nghĩ từ bỏ ý đồ. Thử nghĩ nghĩ, Rama họa theo chính là kỳ thật căn bản không có chút nào thân cận, thậm chí còn là địch không phải bạn, lẫn nhau nhận biết không qua mấy ngày, đã nói càng là cực kỳ có hạn. Kết quả xương một đều nghĩ bắt cóc như thế một cái rất có thể nhường Rama không nhúc nhích người, tới nếm thử dẫn dụ hắn mắc câu. Kyoji càng là rất rõ ràng Rama cùng Shinan ở giữa gặp nhau không nhiều. Vẻn vẹn bởi vì Shinan thất thố lý do như vậy liền đối Rama sinh ra hận ý. Bởi vậy rõ ràng, hai người cỡ nào muốn giết chết Rama. Thế là, tại xác định nhà Kirigaya bên trong cũng không có đại nhân, nhà Kirigaya ba huynh muội cũng là lại ở khoảng thời gian này tập thể trong phòng hoàn toàn tiềm hành, trong nhà sẽ không có người tùy tiện đi lại. Shinkawa huynh đệ cuối cùng vẫn là không nhịn được quyết định động thủ. Kyoji cứ như vậy đè nén phấn khởi cảm xúc, đưa tay đưa về phía nhà Kirigaya trang viên cửa chính. Chỉ là, ta thật ngoài ý liệu, làm dạng này một thanh âm truyền vào Kyoji trong tai lúc, Kyoji toàn thân đều cứng đờ. Ngươi, tận đến giờ phút này, Kyoji mới phát hiện ngồi tại cửa sổ lên người, mở to hai mắt nhìn, Rama cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Đánh giá đối phương liếc mắt về sau, như thế lên tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thả vứt bỏ hành động, trực tiếp rút lui, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là lặn vào. Này thật để cho ta thật bất ngờ. Rama cứ như vậy biểu đạt ý nghĩ của mình, đây cũng là có nguyên nhân. Nghĩ tạo thành ở trong game giết người Dead Gun sự kiện có một cái tiền đề, cái kia chính là nhất định phải tinh chuẩn phối hợp. Ở trong game Dead Gun nổ súng bắn trúng mục tiêu lúc, trong hiện thực Dead Gun lại giết chết mục tiêu, nhường mục tiêu cắt đứt quan hệ cũng tử vong. Nếu như không phối hợp tốt, sát hại hành vi trước thời hạn, trò chơi kia bên trong đạn còn không có trúng đích mục tiêu, căn bản không hình thành nên ở trong game giết người hiệu quả. Sát hại hành vi rời lại, trong trò chơi đạn đã trúng đích mục tiêu vẫn còn chưa chết vong, cái kia đồng dạng sẽ chỉ làm người chế giễu. Bởi vậy, muốn cho deadline sự kiện thành hình, hai bên nhất định phải tiến hành về thời gian hoàn mỹ phối hợp. Bằng không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Dưới tình huống như vậy, Rama cầm tưởng rằng tại chính mình đánh bại Sasha về sau, đến đây sát hại chính mình hung thủ sẽ thả vứt bỏ hành động, trực tiếp rời đi, để tránh deadline chân tướng lộ tẩy. Nếu là Sasha đều đã thua cho mình, chính mình cũng không có bị deadline cho bắn giết, kết quả lại không hiểu thấu chết rồi. Cái kia người khác khẳng định hội ý thức được, đây không phải sự kiện linh dị, mà là hàng thật giá thật giết người sự kiện. Sau cùng tìm hiểu nguồn gốc, nhường deadline truyền thuyết sụp đổ không đề cập tới, sẽ còn dẫn đến điều tra, được không bù mất. Xét tới điều này, Rama là cảm thấy đối phương có 8 phần 10 có thể sẽ trực tiếp từ bỏ hành động, quay người rời đi, thậm chí vứt bỏ Sasha, nhường Sasha đỉnh bao, chính mình chuồn mất, chỉ lo thân mình. Cho nên Rama sớm đã mệnh lệnh thỏ ngọc thủ ở chung quanh. Một khi phát hiện chung quanh có bộ dạng khả nghi người, vội vội vàng vàng rời đi, lập tức nắm bắt đối phương. Ai có thể nghĩ đối phương thế mà không để ý bại lộ, tại Sasha bại trận hiện tại, thế mà còn âm thầm vào nhà Kirigaya bên trong, chuẩn bị ra tay với mình. Rama là thật so sánh ngoài ý muốn. Xem ra ngươi giống như Sasha, rất muốn giết đi ta. Nghĩ đến đều liều lĩnh a. Rama liền theo ánh mắt của đối phương bên trong đã nhận ra hận ý một dạng, nở nụ cười. Ngay sau đó, Rama thả ngừng nhảy lên, trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi vào Kyoji trước mặt. Ha ha a a. Kyoji lập tức phát ra tiếng kêu. Đúng là giống như đuổi kịp cơ hội một dạng, xông về Rama, hắn trong tay một kiện vũ khí xuất hiện, đó là toàn lớn lên ước chừng 20 điểm, phía trước lanh lảnh, đường kính có 3 cm to ống tròn, sau mang có một cây giống như chuôi nắm nổi lên vật hướng nghiêng lên duỗi ra. Tay nắm cùng ống tròn kết nối chỗ còn có màu xanh lá cái nút. Ống tròn phía trước cũng là mặc lên màu bạc kim loại linh kiện. Hơi bén nhọn phía trước mở lỗ, thoạt nhìn như là tiểu hài tử đang chơi tia sáng thương một dạng vật thể. Đó là ống chích, không châm thức cao áp ống chích. Ống chích bên trong, một chút chất lỏng tại chập chờn. Cái kia, chính là dùng tới độc dược giết người. Deadgun, liền là sử dụng cái này vũ khí tại trong hiện thực giết người. Chết đi cho ta. Kyoji liền thả tiếng giống giận lấy, mang theo người khác khó có thể lý giải được hận ý, xông về Rama. Đáng tiếc, quá chậm, ta cũng chờ muốn ngủ thiếp đi. Rama hững hờ nói như vậy lời nói. Tại đối phương vươn tay nắm ống chích đâm về phía mình lúc, thân thể bỗng nhiên một bên tránh về bên cạnh. Kyoji lợi dụng đâm tư thế tại Rama trước mặt tiến lên, căn bản chạm đến không đến Rama không nói, còn đem thân thể mặt bên toàn bộ bại lộ cho hắn. Một giây sau, bành, theo một tiếng cú đánh im lìm âm thanh, Rama chẳng biết lúc nào nắm chặt nổi lên nắm đấm như gào thét hắc ảnh, vung mạnh hướng về phía Kyoji, ở giữa bụng của hắn. Rát, Kyoji lập tức khom lưng, miệng đại trương, ngụm nước hoàn toàn chảy ra, bưng bít lấy phần bụng, quỳ gối trên mặt đất. Đối ta cừu hận lớn như vậy à, ta cũng không biết cái nào đắc tội ngươi. Rama thanh âm vẫn như cũ hững hờ, bất quá ta cũng không có hứng thú biết, ngược lại đều dừng ở đây rồi. Nói xong, Rama chân bỗng nhiên nổi lên, tầng tầng đá vào Kyoji trên thân. Bành, lại là một tiếng cú đánh im lìm. Kyoji phát ra tiếng kêu thảm, cả người đều bị đạp bay, không được lăn ra ngoài, ngã vào nhà Kirigaya trước cổng chính. Zat a, Kyoji liền bưng bít lấy phần bụng, một bên thống khổ kêu, một bên nước mắt nước mũi đều đi ra. Hiện thực cuối cùng không phải trò chơi, nên có cảm giác đau đều sẽ có. Dù cho Rama đã hạ thủ lưu tình, bằng không, muốn giết chết Kyoji, Rama liền một giây đều không cần. Nơi này là hiện thực. Rama một thân xa xa áp đảo long mạch phía trên ma lực ngay tại hắn trong cơ thể chảy xuôi theo. Hắn trong đầu tất cả thần bí đều có thể sử dụng. Đừng nói là giết một người bình thường, nghĩ làm cho cả đảo quốc chìm vào trong biển. Vậy cũng là chuyện trong nháy mắt. Trong trò chơi, chỉ có tâm nhãn, Rama còn bị giới hạn năng lực giá trị cùng hệ thống. Có như vậy một tia bại trận khả năng, nhưng ở trong hiện thực, Rama liền là hàng thật giá thật vô địch. Mặc dù cùng toàn thế giới là địch, cái kia đều có thể chiến thắng, thậm chí phá hủy hết thảy, nhưng hết thảy đều trở về đến nguyên thủy thời đại, thậm chí biến mất hầu như không còn. Kyoji đối mặt liền là toàn thịnh Lorelei, Alin. Phần thắng là không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.